Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 639, hình bộ Trần Tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương dần dần bò tới 11 điểm phương hướng, sáng ngời ánh nắng hoàng không mở mắt nổi, tối hôm qua cuồng phong bạo vũ tự hồ cũng thành rất xưa trí nhớ, uy vũ dưới ánh mặt trời hình bộ đình viện công đường hai hàng sai dịch cầm nước lửa côn, tấp chậm có lực kêu uy vũ, chính thức kéo ra hình bộ Trần Tỉnh màn che. 3. Một tiếng kinh đường mộc ở đại đường thượng phách vang. Người đâu, mang Chu Bình An, Triệu Đại Ưng thượng đường. Đại đường trên 5 vị chủ thẩm quan lẫn nhau khiêm nhượng một cái, cuối cùng từ đại biểu đội chủ nhà hình bộ thị lang Vương Học Ích phách vang kinh đường mộc truyền lệnh sai dịch mang Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng thượng đường. Ra lệnh sau, hai cái sai dịch đi tới Chu Bình An cùng trước cùng phải dẫn phạm nhân vậy, một bên một vươn tay ra. Không cần làm phiền, tự ta sẽ đi. Chu Bình An dùng ánh mắt ngăn lại sai dịch lôi kéo động tác, sau đó sửa sang lại áo quần, cất bước hướng công đường đi tới. Đây là Trần Tỉnh A, hay là thẩm vấn A? Chu Bình An im lặng liếc mắt. Tương đối vô Chu Bình An mà nói, Triệu Đại Ưng đãi ngộ tốt hơn nhiều, người ta là bị sai dịch cung kính mời lên, chủ thẩm quan cũng đều thái độ cùng hòa ái ái. Chập chập, hôm nay hoàn toàn là Triệu Đại Ưng sân nhà A, đã sớm an bài xong chưa A, càng ngày càng có ý tứ. Chu Bình An vừa đi vừa vỉnh môi khinh thường cười một tiếng, duỗi người, đi lên công đường. Hạ quan Chu Bình An, ra mắt chư vị đại nhân. Chu Bình An đi lên công đường, hướng công đường thượng chủ thẩm quan chắp tay làm lễ ra mắt, tiếp theo lại hướng hai bên dự thính tịch chắp tay làm lễ ra mắt. Miễn, quá hồi lâu, mới nghe được công đường trên chủ thẩm quan nhàn nhạt trả lời một câu. Đường hạ người nào, mặc dù biết rõ đường hạ đứng là Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng, nhưng công đường trên chủ thẩm quan hay là đè xuống trình tự hỏi một câu. Hạ quan Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An, hạ quan Tây Thành binh mã ti chỉ huy thiên hộ Triệu Đại Ưng. Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng gần như đồng thời trả lời. Nếu người đều đến đông đủ kia liền thăng đường đi. Công đường thượng chủ thẩm quan viên gật đầu một cái, lại vỗ xuống kinh đường mộc. Uy vũ, sai dịch trong tay nước lửa côn tần tần gõ mặt đất, trầm thấp uy vũ thanh lại vang lên, hô lên công đường đường uy. Sai dịch kêu uy vũ cùng chủ thẩm quan phách kinh đường mộc đều là từ. Đường uy, mục đích thông qua những thứ này tới nhắn nhủ luật pháp quyền uy cùng thần thánh, đơn giản mà nói chính là trấn nhiếp hù dọa người, dùng để huấn dân cùng thống quản chăm họ. Chu Bình An đã sớm biết được nguyên do trong đó, cho nên một bộ này đối với hắn là vô dụng, lòng tĩnh như nước không dậy nổi nửa điểm rung động. Chu Bình An đứng ở đường hạ, cả người giống như sóng biển chung đứng vững một khối cự thiều vậy, một lãng lại một lãng phách tới, cũng không thể dung chuyển nó một phần một chút nào. Chu Bình An chấn định tự nhiên, để cho không ít dự thính quan viên âm thầm lấy làm kỳ, ở bọn họ xem ra giống như Chu Bình An từng tuổi này thiếu niên, liếc thấy đến loại này trận thế, nhất định sẽ sinh lòng vẻ sợ hãi, khẩn trương a cái gì, bất quá lại không nghĩ rằng Chu Bình An vậy mà sẽ chấn định như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng ở quan trường rèn luyện lâu, ánh mắt cũng độc rất có thể nhìn ra Chu Bình An đó cũng không phải mạnh trang chấn định, mà là tâm lý tố chất cường đại, từ bên trong đến ngoại tán phát chấn định giống như trong quan trường lịch luyện hơn 10 năm lão quan liêu vậy. Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An đạn hạc thiên hộ Triệu Đại Ưng một án, hôm nay với hình bộ tiến hành Trần Tỉnh, bây giờ từ cẩm y vệ đồng chi thác hải thác đại nhân, binh bộ tả thị lang Triệu Cầu Triệu đại nhân, hình bộ thị lang Vương Học Ích Vương đại nhân, đại lý tự thiếu khanh vạn cung vạn đại nhân, đô sát viện bên phải phó đô ngự sử Vương Cáo Vương đại nhân, cùng với bản quan hình bộ Vương Học Ích liên hiệp chủ trì Trần Tỉnh. Triệu Đại Ưng, Chu Bình An, ngươi chờ đối lần này hội thẩm có gì dị nghị không? Hôm nay năm bộ liên hiệp hội thẩm, bởi vì hình bộ là sân nhà, hình bộ thị lang Vương Học Ích ở chư vị chủ thẩm quan khiêm nhượng hạ, lẽ đương nhiên tác hội thẩm chủ trì. Đây đều là hội thẩm trình tự tính câu hỏi. Đại thể thượng hãy cùng hiện đại tòa án mở tòa lúc chủ thẩm quan tòa tuyên bố hợp nghị đình tạo thành nhân viên, tuân hỏi người trong cuộc đối hợp nghị đình tạo thành nhân viên có hay không có dị nghị. Kỳ ẩn hàm ý tứ là, nếu như cho là hợp nghị đình tạo thành nhân viên cùng vụ án có lợi hại quan hệ hoặc là cùng vốn án người trong cuộc có còn lại quan hệ ảnh hưởng thẩm phán thoại, có thể xin phép nhân viên tương quan tránh. Không có dị nghị, hạ quan tin tưởng chư vị đại nhân nhất định sẽ công bình thẩm phán, còn hạ quan lấy trong sạch. Triệu Đại Ưng dẫn đầu trả lời, sau khi nói xong, thị uy tính quét Chu Bình An một cái. Triệu Đại Ưng tự nhiên sẽ không có dị nghị, chủ thẩm quan trung đang ngồi từ hắn thúc phụ Triệu Cầu, còn có hắn lễ trọng bái phỏng qua quan viên, còn có đều là nghiêm đảng trung kiên quan viên, trừ cá biệt chủ thẩm, gần như đều là đối với hắn có lợi. Chu Bình An ngẩng đầu lên nhất nhất quét đường thượng chủ thẩm quan viên, hơi hé mắt hơi tác suy tính. Dị nghị, Triệu Cầu là Triệu Đại Ưng thúc phụ, nhất định sẽ nghiêng về Triệu Cầu. Hình bộ thị lang Vương Học Ích là hình bộ thượng thư Hà Ngao thân tín, Hà Ngao bây giờ lại dựa dẫm với Nghiêm Tung, Vương Học Ích cũng là Nghiêm Tung bè đảng, muốn cũng không cần suy nghĩ, Vương Học Ích nhất định sẽ nghiêng về với Triệu Đại Ưng. Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải là cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Bình thân tín, Lục Bình mặc dù không phải Nghiêm đẳng, bất quá trải qua cùng Nghiêm Tung liên hiệp sửa trị chức thủ phụ Hạ Ngôn sau, cùng Nghiêm Tung quan hệ kịch liệt ấm lên, nghĩ đến Thác Hải cũng sẽ nghiêng về với Triệu Đại Ưng. Đại lý tự thiếu khanh Vạn Công Chu Bình An có chút ấn tượng, hắn là trị thủy chuyên gia, là một năng thần, về phần còn lại liền không rõ lắm. Đô sát viện bên phải phó đô ngự sử Vương Cáo không phải Nghiêm đảng, Vương Cáo hắn là lại bộ thượng thư Lý Mặc một đảng, nhưng Lý Mặc lũ nhìn bản thân khó chịu gần đây lại bởi vì mình viết hậu hắc học càng là coi bản thân vì sĩ lâm thứ bại hoại. Ai biết Lý đảng là ở chỗ này cùng Nghiêm đảng đánh lôi đài đâu, hay là sẽ mượn cơ hội này thanh tẩy rơi bản thân tên bại hoại này đâu. Cho nên, coi như, nếu như muốn xin phép tránh thoại công đường thượng chủ thẩm bản thân thì phải tránh hơn phân nửa. Nhưng là Triệu Cầu dễ nói, có thể lấy cùng Triệu Đại Ưng chú cháu quan hệ nói lên dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là còn lại chủ thẩm đâu, người nói bọn họ là Nghiêm đảng, sở dĩ nói ra dị nghị. Hôm nay Nghiêm đảng nhiều đâu, chủ thẩm quan có, dự tính nhiều hơn. Đây cũng không phải là cái gì pháp định lý do, công đường thượng khẳng định sẽ không chống đỡ bản thân, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn ác Nghiêm Tung, đắc tội chủ thẩm quan, bản thân được không bù mất. Còn có một chút ngươi chứng minh như thế nào người ta là Nghiêm đảng đâu. Cho nên, dị nghị thoại chỉ có thể dị nghị Triệu Cầu một cùng tình thế vô bổ, còn lại nghiêng về Triệu Cầu chủ thẩm vẫn ở, hơn nữa cho dù dị nghị Triệu Cầu cũng không thấy có thể thành công. Vạn nhất người ta tỏ thái độ một đại nghĩa diệt thân, còn lại chủ thẩm nhân cơ hội nói gì bên trong dơ không tránh hôn, ngoại dơ không tránh thù cái gì, bản thân cũng là không làm gì được. Đây là xã hội phong kiến, cũng không phải là hiện đại xã hội pháp trị. Ở hiện đại xã hội pháp trị, thân thuộc quan hệ, nhất định sẽ tránh, xã hội phong kiến khả không giống nhau, nói cũng có thể sẽ bị bác trở về. Nhiều một không nhiều, thiếu một không ít, đã như vậy còn không bằng định không đề cập tới. Để cho bọn họ trước phải ý một hồi, buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó sẽ càng có ý tứ. Phía trên muốn rất nhiều, nhưng ở Chu Bình An trong lòng cũng liền một cái chớp mắt chuyện, thời gian khoảng cách Triệu Đại Ưng nói xong không có dị nghị cũng vẫn chưa tới một giây. Hạ quan không có dị nghị. Chu Bình An hơi tác trầm tư liền chắp tay trả lời. Ở Chu Bình An sau khi nói xong, một bên Triệu Đại Ưng cũng không nhịn được vểnh lên khóe miệng, công đường thượng Triệu Cầu quét Chu Bình An một cái có thâm ý khác. Công đường thượng còn lại biết Triệu Đại Ưng cùng Triệu Cầu quan hệ quan viên, nhìn Chu Bình An, khẽ lắc đầu một cái, Chu Bình An hay là quá trẻ tuổi a, hảo, nếu cũng không có dị nghị, vậy thì chính thức bắt đầu trần tình. Hình bộ thị lang Vương Học Ích gật đầu một cái, vỗ xuống kinh đường mộc. Chậm ta có dị nghị. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng truyền tới, thanh âm ở công đường thượng dị thường bắt mắt. Cách chương,